mại dâm và ma túy, vũ khí và buôn người. Họ kiểm soát các khu vực rộng lớn của các thành phố và thị trấn của Đức với tờ Đài Welt đưa tin rằng khoảng 10 gia tộc Liban kiểm soát tội phạm có tổ chức ở thủ đô Berlin của Đức. Một thẩm phán ở Hanover chỉ tuyên án treo đối với 6 thành viên của một tộc người Cúc, kẻ đã làm bị thương nặng 24 cảnh sát và 6 nhân viên y tế. Cảnh sát Đức đã bị sốc trước bản án vô lý này và có tin đồn rằng thẩm phán sợ bị gia đình trả thù. Những tin đồn như vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi thẩm phán đã xử bị cáo, có nghĩa là các nhân viên cảnh sát không đưa ra bằng chứng chống lại họ. Nếu cấp cảnh sát và hồ sơ được phép nói ra sự thật gây sốc sẽ được tiết lộ về những gì đang xảy ra và đó là lý do tại sao họ được yêu cầu giữ im lặng. Dù sao thì một số sĩ quan đã lên tiếng. Peter Svinga, một cảnh sát điều tra Thụy Điển trong đội tội phạm nghiêm trọng trong 47 năm, đã lên Facebook để bày tỏ sự thất vọng của mình. Chúng tôi bắt đầu, đây là những gì tôi đã xử lý từ thứ hai đến thứ sáu tuần này, hiếp dâm, cưỡng hiếp, cướp, tấn công trầm trọng, cưỡng hiếp và cưỡng hiếp, tống tiền, hành hung, bạo lực chống lại cảnh sát, đe dọa cảnh sát, tội phạm ma túy, tội phạm, trọng tội, cố gắng giết người, lại hiếp dâm, lại tống tiền và đối xử tệ bạc. Thủ phạm bị tình nghi, Ali Mohammed, Mahmoud, Mohammed, Mohammed Ali, một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa. Christopher, chuyện gì vậy, có đúng không? Đúng vậy, một tên Thụy Điển đã đột nhập vào rìa của tội phạm ma túy. Mohammed, Mahmoud Ali, lặp đi lặp lại. Các quốc gia đại diện cho tất cả tội ác trong tuần này, Iraq, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Afghanistan, Somalia, Somalia, Syria một lần nữa, Somalia, không rõ, nước không xác định, Thụy Điển. Một nửa số nghi phạm, chúng tôi không thể chắc chắn vì họ không có bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào. Bản thân điều này thường có nghĩa là họ đang nói dối về quốc tịch và danh tính của mình. Bài đăng của Svinga vấp phải sự pha trộn giữa sự ủng hộ cuồng nhiệt và sự lên án thông thường về phân biệt chủng tộc, nhưng như mọi khi, những người lên án, tiến bộ, từ chối giải quyết câu hỏi quan trọng, điều anh ấy nói có đúng không? Họ không muốn đến đó bởi vì làm như vậy là làm vỡ bong bóng tự huyễn hoặc của họ. Họ không có khả năng hoặc mong muốn nhìn vào mọi cá nhân về giá trị của họ trong và của chính họ bất kể màu da, tín ngưỡng và xuất thân. Tâm trí của họ chỉ có thể suy nghĩ theo nhóm, phiên bản mới của Groupthink, vì tất cả những người di cư đều tốt và tất cả những người da trắng phàn nàn đều là những người phân biệt chủng tộc và cố chấp. Trên thực tế, họ là những người phân biệt chủng tộc và cố chấp. Nữ cảnh sát Đức Tania Camburi, một người nhập cư từ Hy Lạp, nói rằng không thể có chuyện những kẻ phạm tội di cư tiếp tục điền vào hồ sơ của cảnh sát, làm tổn thương chúng tôi và không có hậu quả gì. Chúng tôi đang mất kiểm soát đường phố. Cô ấy nói thêm, ai nói sự thật trong vấn đề này sẽ nhanh chóng bị Đức Quốc xã đưa vào vòng xoáy tội ác. Tội phạm tình dục của người di cư ở Đức đã tăng gần gấp đôi lên hơn 3.000 người chỉ trong một năm. Theo số liệu chính thức tăng từ 1.683 vào năm 2015 lên 3.404 vào năm 2016 và đó chỉ là những gì được ghi nhận chính thức. Nhưng bạn sẽ là một kẻ phân biệt chủng tộc nếu bạn chỉ ra điều này. Những người bị tấn công, chúng không quan trọng, phải không? Có rất nhiều trường hợp tuyên án hoàn toàn không thỏa đáng, thậm chí là trắng án, dành cho những người đàn ông nhập cư phạm tội hiếp dâm với lý do khác biệt văn hóa và hiểu lầm. Một thẩm phán Áo đã lật lại bản án của một người di cư vì tội hãm hiếp dã man một cậu bé 10 tuổi và ra lệnh xét xử lại vì lẽ ra tòa án đầu tiên phải xác định liệu kẻ tấn công có nghĩ rằng mục tiêu của mình đã đồng ý hay không. Đúng là một cậu bé 10 tuổi. Thị trấn Tun của Áo từ chối tiếp nhận thêm bất kỳ người di cư nào sau khi một cô gái 15 tuổi bị nhiều người đàn ông cưỡng hiếp dã man và một phụ nữ 28 tuổi người Hungary khai trước tòa án Đức rằng cô đã bị hãm hiếp 9 lần bởi những người xin tị nạn Ethiopia trong khi họ quay phim những gì đã xảy ra trên điện thoại di động của cô ấy sau khi cô ấy bị phục kích tại một hội chợ thị trấn. Nhân quyền, những người tiến bộ vì nữ quyền ở đâu? Một cô gái 13 tuổi bị hãm hiếp liên tục bởi một băng đảng Hồi giáo ở Anh cho biết cô đã bị cảnh sát và nhân viên xã hội yêu cầu rất nhiều lần là không được đề cập đến sắc tộc của những kẻ tấn công cô. Tôi biết tôi không phân biệt chủng tộc, nhưng tôi cảm thấy đó được sử dụng như một cách để bịt miệng tôi, cô nói với một người phỏng vấn trên đài phát thanh. Ngay khi tôi nói tên, tôi đã cảm thấy như thể mình đang phân biệt chủng tộc và tôi là người có vấn đề. Khi một cô dâu trẻ 14 tuổi từ Syria chuyển đến Thụy Điển và mang thai với chồng cô ấy, anh ấy đã bị đưa ra tòa bởi các dịch vụ xã hội, nhưng thẩm phán nói rằng đó không phải là vấn đề vì cô ấy có vẻ trưởng thành và đó là tôn giáo và văn hóa của họ. Nếu điều này liên quan đến một người Thụy Điển bản địa thì sẽ phải chịu một án tù lớn vì tội ấu dâm và do đó, sự oán giận cứ tích tụ dần cho đến khi nó bùng nổ, đó là điều mà Elite muốn xúi dục để chia rẽ và cai trị và biện minh cho nhiều bang cảnh sát hơn. Cảnh báo kích hoạt, sắc thái của vùng xám. Tất cả những người di cư có phải là kẻ hiếp dâm và tội phạm không? Tất nhiên là không rồi. Tuyệt đại đa số chỉ muốn sống cuộc sống của họ trong hòa bình. Nhưng có một số trong số họ. Tất nhiên là có. Đó là những điều mà chính quyền và những người tiến bộ không muốn đối mặt hoặc không cho phép bạn làm nổi bật hoặc nghe nói về, và đây là nguồn gốc của sự phẫn nộ và thất vọng tích tụ trong người dân bản địa, thể hiện bản thân thông qua các đảng chính trị đưa ra những quan điểm giống nhau và các cộng sự trong tâm trí của nhiều người nhập cư với những tên tội phạm và những kẻ hiếp dâm. Cho tôi xem bất kỳ nhóm chủng tộc hoặc văn hóa nào và tôi sẽ cho bạn thấy những người tử tế, những người ổn và những người khó chịu nghiêm trọng, nhưng chúng tôi phải bỏ qua sự thật hiển nhiên này khi nói đến nhập cư hàng loạt. Trong những chuyến du lịch vòng quanh thế giới trong 30 năm qua, tôi đã thấy rằng không phải màu da hay tôn giáo mà quan trọng là mức độ ý thức của con người và mức độ kết nối với trái tim của họ. Họ không phải là những người Hồi giáo tử tế hay những người Hồi giáo bạo lực hoặc những người theo đạo Cơ đốc tử tế, những người theo đạo Cơ đốc bạo lực, người Do Thái và người theo đạo Hindu. Chúng là trạng thái nhận thức thể hiện bản thân thông qua loại cơ thể cụ thể và đức tin của chúng. Một người Hồi giáo bạo lực có thể sẽ là một Cơ đốc nhân bạo lực nếu họ chiếm giữ một cơ thể khác và xuất thân từ một hoàn cảnh khác. Cung cấp cho một kẻ tâm thần một cơ thể khác nhưng tâm trí giống nhau và họ sẽ như thế nào? Một kẻ tâm thần. Tôi tìm kiếm các trạng thái của ý thức với sự hiểu biết rằng khi tất cả những thứ khác bị tước bỏ, thì tất cả chúng ta đều là như vậy. Những người tiến bộ chỉ nhìn thấy phần thân. Họ bị ám ảnh bởi chủng tộc và giới tính, và khi bạn tập trung vào cơ thể đến mức bạn phải sống trong tình trạng cận thị liên tục và phớt lờ, thậm chí lên án, điều hiển nhiên đối với bất kỳ ai có mức độ ý thức mở rộng. Làm sao không có vấn đề gì xảy ra khi bạn đang giới thiệu một nền văn hóa hoàn toàn khác với những thái độ rất khác đối với tự do và phụ nữ, bao gồm những người quyết tâm áp đặt hệ thống tín ngưỡng, văn hóa, tôn giáo và luật pháp của họ ở bất cứ đâu. Chúng ta không được phép im lặng bởi những bạo chúa tiến bộ, bởi vì những điều này cần được nói ra, thừa nhận và giải quyết. Những người di cư nghĩ rằng họ có quyền làm cho văn hóa và tôn giáo của họ trở thành nền thống trị ở những quốc gia có lòng nhân ái và sự lễ phép để thu hút họ cũng cần phải khiêm tốn và tôn trọng tín ngưỡng và văn hóa của người khác và hiểu cảm giác của họ. Đổi lại, họ có thể thấy họ và nền văn hóa của họ được đối xử như vậy thường xuyên hơn nhiều. Russia Today hay Reuters ở Anh thường đuổi một anh chàng từ tổ chức Ramadan Foundation khi có một câu chuyện gây tranh cãi liên quan đến đạo Hồi. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy anh ấy đều ném nhãn mác phân biệt chủng tộc và cố chấp vào bất kỳ ai có quan điểm khác, những người đang đưa ra quan điểm mà họ có mọi quyền đưa ra về tác động của Hồi giáo đối với cộng đồng của họ. Anh ta là một kẻ kiêu ngạo khác đang gây ra những gì anh ta tuyên bố chống lại, bởi theo kinh nghiệm của tôi, anh ta luôn biện minh cho lập trường của Hồi giáo bất kể tình huống nào, như một bản sao của những gì bạn thấy với những người biện hộ cho chủ nghĩa phục quốc bất kể điều gì được thực hiện dưới danh nghĩa của nó. Một lần nữa không có sự đồng cảm nào đối với cảm giác của người khác, mà chỉ có sự ngược đãi, và anh ta gây ra sự thất vọng và tức giận mà sau đó anh ta phàn nàn. Tôi đã xem một cuộc phỏng vấn, trong đó anh ấy bình luận về một câu chuyện rằng những người theo đạo Thiên Chúa ở Tây Ban Nha đã bị xúc phạm bởi hàng chục người Hồi giáo cùng nhau cầu nguyện trong công viên Jardín del Triunfo, Vườn Khải Hoàng, tại địa điểm có tượng Đức Mẹ Đồng Trinh ở Granada. Tôi có thể trung lập giữa các tôn giáo và chủng tộc bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả các tôn giáo là một hình thức kiểm soát tri giác cực đoan và điều đó để tự xác định bản thân với cơ thể dưới bất kỳ bóng râm nào, thay vì với nhận thức vô hạn rằng tất cả chúng ta đều là cận thị tri giác. Quan điểm này giúp bạn thoát khỏi chính trị bản sắc phổ biến ngày nay khi động cơ không phải là nhìn một cách khinh thường và thấu cảm vào bất kỳ tình huống nào để tìm kiếm điều gì là công bằng và chính đáng, mà chỉ theo đuổi những gì phù hợp với danh tính của bạn và bảo vệ danh tính đó bất kể hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta có quan điểm trung lập này đối với Granada, cảnh hàng chục người Hồi giáo đang cầu nguyện ở chế độ Mecca, tại một bức tượng Cơ đốc được tôn kính, càng củng cố thêm nỗi sợ hãi của những người Cơ đốc giáo địa phương rằng văn hóa của họ đang bị xâm chiếm. Cho dù đó là sự thật hay không là không liên quan. Những người Hồi giáo cầu nguyện tại một địa điểm Cơ đốc giáo sẽ khiến họ cảm thấy như vậy và hoàn toàn là về mặt đồng cảm. Đó không phải là một động thái tôn trọng, và điều tương tự cũng xảy ra đối với chính quyền địa phương đã ban phước cho việc này. Tôi không quan tâm đến việc mọi người cầu nguyện ở đâu hay họ cầu nguyện với ai, miễn là họ không áp đặt niềm tin của mình lên bất kỳ ai khác, nhưng đồng cảm là tôn trọng cảm xúc của người khác chứ không phải của riêng bạn. Tôi không có ý định tiếp nhận cảm xúc của họ, mà là để ý đến họ và thừa nhận họ. Người đàn ông của chúng tôi từ tổ chức Ramadan dường như không hiểu khái niệm này và đã đưa ra lá bài phân biệt chủng tộc đối với người được phỏng vấn. Đồng nghiệp của anh ấy nói lên quan điểm khác. Khi được hỏi liệu người Công giáo có được phép cầu nguyện với vị thần của họ trong một nhà thờ Hồi giáo hay không, anh ấy từ chối trả lời, và đó là toàn bộ cơ sở của những gì tôi đang nói ở đây. Hoặc những gì tốt cho một người là tốt cho tất cả mọi người, hoặc chúng ta có thành kiến về tôn giáo và chủng tộc sẽ châm ngòi cho bất cứ bên nào thành kiến đó có thể giảm. Những gì chúng ta cần là những người Hồi giáo công bằng và cân bằng, như Najee Abdo, một công tố viên trong vụ bê bối tình dục trẻ em ở Rochang, Greater Manchester, trong đó 12 người đàn ông Pakistan chủ yếu là người Anh bị kết tội buôn bán tình dục, hãm hiếp và âm mưu tham gia hoạt động tình dục với trẻ em. Vụ án liên quan đến gần 50 cô gái chủ yếu là người Anh da trắng. Cảnh sát đã thất bại trong việc điều tra các báo cáo về vụ lạm dụng có hệ thống vì sợ không chính xác về mặt chính trị vì thủ phạm là người Hồi giáo Pakistan và các cô gái chủ yếu là người Anh da trắng. Nghị sĩ lao động Ann Cryer nói với một bộ phim tài liệu của BBC rằng cảnh sát và các dịch vụ xã hội đã cầu xin hành động nhưng họ sẽ không động đến vụ việc. Tôi nghĩ rằng họ sợ bị gọi là phân biệt chủng tộc, cô nói. Bạn có đang nghe tiến trình không? Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn tạo ra một bầu không khí sợ hãi về việc làm bất cứ điều gì để làm mất lòng những thứ không thể chạm tới của bạn. Đừng bận tâm đến những gì các cô gái đã phải chịu đựng hết tháng này qua tháng khác. Cryer cho biết cô đã tiếp cận một người bạn, một ủy viên hội đồng Hồi giáo địa phương, để yêu cầu các trưởng lão Hồi giáo hành động nhưng họ không muốn biết. Đây là quan điểm được đưa ra một cách dũng cảm và mạnh mẽ bởi Najee Abdo, trưởng công tố viên đầu tiên của Vương miện người Hồi giáo ở Tây Bắc nước Anh, người đã vận động cho quyền của phụ nữ Hồi giáo và chống lại việc ép buộc kết hôn, các bộ phận sinh dục nữ và cái gọi là giết người vì danh dự hoặc giết người vì xấu hổ. Đó là khi một thành viên trong gia đình bị sát hại vì tội được cho là mang lại sự xấu hổ cho gia đình vì họ không tuân theo các quy tắc của cộng đồng hoặc tôn giáo của họ bằng cách không chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt, quan hệ không được gia đình chấp thuận, quan hệ tình dục ngoài luồng. Kết hôn, là nạn nhân của hãm hiếp, ăn mặc không phù hợp, quan hệ không phải người khác giới hoặc từ bỏ đức tin của họ. Bây giờ hãy để tôi giải quyết vấn đề này. Các tiến bộ của PC tạo ra một môi trường đáng sợ cho những người, thậm chí là nạn nhân của hiếp dâm, phơi bày những gì đang xảy ra bởi vì thủ phạm là người Hồi giáo khi những kẻ cực đoan trong tín ngưỡng Hồi giáo đối xử với phụ nữ như nô lệ, ép buộc họ kết hôn ngoài ý muốn, cắt xẻo bộ phận sinh dục của họ và giết họ nếu họ muốn để sống cuộc sống của họ khác với phần còn lại của gia đình điên rồ của họ. Nhưng những người tiến bộ không tuyên bố đứng về quyền của phụ nữ. VWTF. Tôi nói lại VWTF. Najee Abdo nói rằng các cộng đồng Hồi giáo nơi tràn lan nạn lạm dụng trẻ em đã giữ im lặng về thái độ thời tiền sự thúc đẩy tội ác này. Có những vùng ở Anh nơi hành vi bạo lực được chấp nhận và thậm chí được tôn vinh và những khu vực này phần lớn là người châu Á, cộng đồng ít muốn làm bất cứ điều gì về nó. Abdo cho biết không thể thoát khỏi thực tế rằng đàn ông châu Á và Pakistan tham gia một cách không cân đối vào việc địa phương hóa các cô gái trẻ dễ bị tổn thương trên đường phố. Các nhà tù của chúng tôi chứa đầy các tù nhân Hồi giáo và những tội ác mà họ phạm phải đã trở thành một chủ đề cấm kỵ. Ông nói rằng việc cố gắng thu hút khán giả Hồi giáo giải quyết vấn đề này thật khó khăn một cách bực bội. Họ chỉ quan tâm đến việc nói về tội ác thù hận và chứng sợ Hồi giáo, chính trị danh tính, tôi, mà không đề cập đến các tù nhân Hồi giáo và việc chăm sóc trẻ em. Những sự cố như vậy không phải là hiếm và khi bạn cố gắng tạo ra các cuộc thảo luận xung quanh việc lạm dụng, phản ứng có thể rất đáng sợ. Có quá nhiều người đổ lỗi cho nạn nhân hơn là thủ phạm. Thật tồi tệ khi họ bị bắt là một quan điểm phổ biến. Abdo nói rằng sau khi phát biểu tại một hội nghị, anh ấy đã nói chuyện với một người đàn ông châu Á. Người này nói rằng con trai anh ấy gần đây đã bị bỏ tù vì buôn bán cocaine crack, nhưng sự tức giận của anh ấy chỉ tập trung vào con gái vì cuộc hôn nhân của cô ấy với một người chồng châu Á do chính cô ấy lựa chọn. Đã mang lại sự xấu hổ lớn cho gia đình. Abdo nói với anh ấy rằng người duy nhất đã cư xử đáng xấu hổ là con trai của người cha. Và tôi sẽ nói thêm là người cha. Ông nói rằng có một số nhóm trong cộng đồng Hồi giáo đang làm việc rất lớn để thách thức việc lạm dụng phụ nữ nhưng không có sự ủng hộ của cộng đồng rộng lớn hơn, những người mà các nhà lãnh đạo thích những vấn đề như vậy bị bỏ qua. Abdo kể lại rằng khi ông ca ngợi một nhóm phụ nữ được điều hành bởi những giáo viên đáng kinh ngạc, những người đã bỏ thời gian của họ để cố vấn cho các nam sinh và nữ sinh về nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ em, cưỡng bức hôn nhân và cực đoan hóa, thì đó là một doanh nhân da trắng đã tiến tới quyên góp tiền và không. Cộng đồng Hồi giáo địa phương. Anh mô tả cách các thành viên của một nhóm phụ nữ ở xứ Wales liên tục bị rạch lớp vì đàn ông Hồi giáo không muốn phụ nữ bảo vệ phụ nữ khác. Bạn có đang nghe tiến trình không? Abdo tiếp tục. Tôi kinh ngạc rằng có những người trong cộng đồng châu Á không muốn phụ nữ được trao quyền, họ không muốn phụ nữ hỗ trợ lẫn nhau và muốn phụ nữ bị áp bức và làm những gì đàn ông muốn họ làm. Việc buộc cộng đồng Hồi giáo phải làm nhiều hơn để đối phó với những vấn đề này phải là điểm khởi đầu để đẩy lùi các băng nhóm chạy chuốt ra khỏi sự tồn tại. Thách thức hành vi sai trái trong trường học, đưa ra những thái độ đáng xấu hổ đối với phụ nữ và đảm bảo rằng các ủy viên hội đồng được bầu chọn đưa ra các tham chiếu nhân vật về những kẻ hiếp dâm, như trường hợp ở Rochang, được đưa lên trang nhất của các tờ báo địa phương của họ nên là thông lệ tiêu chuẩn. Najee Abdo cho biết nếu không hành động ngay bây giờ, chúng ta đang phải đối mặt với một quả bom hẹn giờ xã hội sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc cho việc trị an. Ông nói rằng tội phạm chải chuốt trẻ em đã tăng gấp 5 lần chỉ tính riêng ở Manchester trong năm tính đến năm 2017 và cảnh sát quốc gia đang trở nên quá tải. Vấn đề là rất lớn và phản ánh các băng đảng Hồi giáo ở các nước châu Âu khác. Một vụ bê bối lạm dụng trẻ em khác liên quan đến chủ yếu là đàn ông Pakistan gốc Anh ở Rotherham, miền Bắc nước Anh, liên quan đến 1.400 trẻ em, hầu hết là trẻ em gái từ 12 đến 16 tuổi. Biết về điều này trong 10 năm và không làm gì cả. Các tài xế taxi sẽ đến và đưa trẻ em đi quan hệ tình dục từ các nhà chăm sóc của hội đồng và trường học. Họ bị hãm hiếp tập thể, phải đối mặt với những lời đe dọa cưỡng hiếp mẹ và em gái của họ, bị buôn bán đến các thị trấn khác và tưới xăng trong khi bị đe dọa sẽ phóng hỏa. Đây là những đứa trẻ. Những lý do được đưa ra cho việc không truy tố những tội ác khủng khiếp mà chính quyền biết đang xảy ra bao gồm lo ngại rằng tôn giáo và chủng tộc của những kẻ thái nhân cách có liên quan có thể gây ra cáo buộc phân biệt chủng tộc và làm hỏng mối quan hệ cộng đồng, và mối quan ngại của hội đồng do đảng lao động kiểm soát ở địa phương làm phiền lòng cộng đồng Hồi giáo, những người chủ yếu bỏ phiếu cho lao động sẽ khiến họ mất đi sự ủng hộ tại các cuộc bầu cử. Đảng lao động tuyên bố là người bảo vệ giai cấp lao động, nhưng họ lại đối xử với những cử tri da trắng truyền thống của họ, và trong trường hợp này là những đứa trẻ thuộc tầng lớp lao động da trắng, với sự khinh bỉ tuyệt đối. Đừng cho tôi bất kỳ điều gì tào lao về việc đảng lao động của Jeremy Corbyn là khác biệt. Về những vấn đề này, tôi không tin. Kinh nghiệm ở Rotherham là kinh nghiệm rất lâu trước đây ở Leicester. Một khi các dân tộc thiểu số quyết định bầu cử thì mọi yêu cầu đối xử bình đẳng trong toàn bộ cộng đồng đều kết thúc. Số lượng các băng nhóm lạm dụng tình dục, hiếp dâm và buôn bán trẻ em châu Á ở Anh tiếp tục được đưa ra ánh sáng với 17 đàn ông và một phụ nữ bị kết tội hiếp dâm, tấn công tình dục, buôn người và kích động mại dâm ở Newcastle vào năm 2017 với hơn 100 cô gái. Có liên quan, các thủ phạm tâm thần đến từ các cộng đồng Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ, Iraq, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Một người trong số họ nói với một nữ nhân viên soát vé, tất cả phụ nữ da trắng đều tốt cho một điều, đối với những người đàn ông như tôi để đụ và sử dụng như rác rưởi, đó là tất cả những phụ nữ như cô đều đáng giá bao nhiêu. Sarah Champion, bộ trưởng phụ nữ bóng tối của đảng lao động cho biết tính đúng đắn về mặt chính trị của cánh tả mềm khiến nhiều người quá sợ hãi khi lên tiếng chống lại sự lạm dụng. Chúng tôi hiện có hàng trăm người đàn ông Pakistan, đã bị kết án vì tội ác này, tại sao chúng ta không triển khai nghiên cứu để xem điều gì đang xảy ra và chúng ta cần thay đổi những gì đang diễn ra như thế nào để nó không bao giờ xảy ra nữa? Bởi vì Elite muốn điều này xảy ra, đó là lý do tại sao. Cơ quan tội phạm quốc gia cho biết quy mô khổng lồ của nạn buôn người và nô lệ hiện đại ở Anh có nghĩa là mọi thị trấn và thành phố lớn trong cả nước đều bị ảnh hưởng. Khi tôi nhìn vào Rotherham, Rochang, Newcastle và những người khác, và những gì đang xảy ra trên khắp châu Âu, những người tiến bộ bị ám ảnh về bản thân có rất nhiều câu trả lời, đặc biệt là đối với những trẻ em gái và phụ nữ mà họ tuyên bố ủng hộ một cách sai lầm. Thời gian để phát triển. Tôi có một triết lý đơn giản là chấm dứt mọi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tất cả những hành vi phân biệt chủng tộc ngược che đậy hậu quả của việc di cư hàng loạt. Hãy để chúng tôi hình thành ý kiến của mình đối với mọi người dựa trên tiêu chí về những gì họ làm và những gì họ nói chứ không phải bởi họ trông như thế nào, họ đến từ đâu hoặc vị thần mà họ tin tưởng hoặc không tin tưởng. Làm thế nào về điều đó? Tôi biết, đó là một ý tưởng mới lạ rằng chúng ta thực sự đối xử với mọi người như nhau. Ai có thể tranh luận với điều đó? Chà, các nhà chức trách phân biệt chủng tộc ngược và những người tiến bộ có thể bắt đầu. Đối xử với tất cả mọi người như nhau không được phép vì ở đây có một chương trình nghị sự trong đó người di cư và dân bản địa của châu Âu đều là những công tốt. Tỷ lệ người di cư phạm tội và tấn công tình dục lớn hơn ở một số quốc gia sẽ làm hỏng câu chuyện và vì vậy những sự thật đó phải được dập tắt. Bình đẳng không phải là tất cả nhưng đó là cách duy nhất để nó được giải quyết. Những người di cư chứ không chỉ dân bản địa cần phải nhìn vào gương và tự soi lại bản thân. Những người di cư tìm cách Hồi giáo hóa các quốc gia nơi họ định cư, thay thế văn hóa bản địa và thiếu tôn trọng phụ nữ sẽ phải đối mặt với sự tức giận và bất bình. Đó là những gì người Elite đang lên kế hoạch trong một lễ hội bạo lực chia rẽ và cai trị. Tôi cũng sẽ nói như vậy theo chiều ngược lại nếu phương Tây tìm cách Kitô giáo hóa thế giới Hồi giáo như nó đã từng làm. Hãy nhớ lại cách tuyệt vời mà mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo và nguồn gốc đã đến với nhau trong sự hỗ trợ, tôn trọng và đau buồn lẫn nhau sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại tòa tháp London vào tháng 6 năm 2017 khiến rất nhiều người thiệt mạng và bị thương. Vậy thì ai quan tâm đến tôn giáo hoặc chủng tộc của ai đó? Họ chỉ là những người có màu da khác nhau và với niềm tin khác nhau phải đối mặt với cùng một cơn ác mộng. Mọi thứ khác trở nên không liên quan. Điều này xảy ra bởi vì bi kịch chung mang lại những gì thực sự quan trọng và đó không phải là chủng tộc hay tôn giáo và tất cả những lỗi lầm được sử dụng để chia rẽ chúng ta. Điều quan trọng là yêu nhau, quan tâm và tôn trọng nhau. Mọi thứ khác đều là ảo ảnh. chúng ta cần sự tôn trọng lẫn nhau này, và ý tôi là cả hai, và quan điểm mở rộng nếu chương trình nghị sự về chủng tộc và tôn giáo của người Elite bị cản trở. Nếu điều này không xảy ra, người da trắng, da đen, da nâu, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái và Hindu đều sẽ bị nô lệ hóa bằng cách nô dịch lẫn nhau. Thao túng cảm xúc. Hình 517, hình ảnh ông Rang Denket được sử dụng để làm bôi nhọ chính quyền Assad, nhưng các phương tiện truyền thông chính thống không nói rằng gia đình ông ủng hộ Assad hay bức ảnh được chụp bởi mũ bảo hiểm trắng có liên quan đến những kẻ khủng bố độc ác và tàn nhẫn. Kinh nghiệm của Thụy Điển ngày càng có thể được nhìn thấy trên khắp châu Âu ở các nước lớn như Đức và Pháp. Những người ở vị trí Elite trong khuôn mẫu lặp lại của Merkel và Macron từ bản thiết kế của Berlin đều ủng hộ việc nhập cư ồ ạt hơn nữa vì tất cả những lý do tôi mô tả ở đây. Khoảnh khắc dòng người dọc theo các tuyến đường di cư qua Hy Lạp và vùng Ban Căng đến châu Âu thực sự bùng nổ có thể kể lại cái chết thương tâm của Aylan Kudi, một cậu bé 3 tuổi người Cúc người Syria bị chết đuối vào tháng 9 năm 2015 khi gia đình cậu bé đang tìm cách vượt địa Trung Hải đến châu Âu và sau đó đến Canada. Phần mềm Actiontic Elite không có khả năng đồng cảm và từ bi, nhưng họ biết rằng con người làm và họ thao túng điều đó một cách không thương tiếc và liên tục để có được con đường của họ. Cảm xúc là điểm tiếp cận chính đối với suy nghĩ và nhận thức và các nhà quảng cáo luôn khai thác điều này để giới thiệu sản phẩm trong bối cảnh cảm xúc thường không liên quan gì đến bản thân sản phẩm. Kích hoạt cảm xúc có thể có hiệu quả mạnh mẽ trong việc định hình nhận thức và thu thập phản ứng mong muốn. Cậu bé người Syria ông Rang Denket được sử dụng làm hình ảnh để chế nhạo chế độ Assad khi khuôn mặt kinh ngạc, hoang mang, đầy máu và bụi của cậu được truyền đi khắp thế giới sau vụ không kích của Syria, Nga vào Aleppo năm 2016, hình 517. Điều này rất mạnh mẽ trong việc điều khiển cảm xúc và thông qua đó, nhận thức. Nhưng hình ảnh được chụp bởi một nhiếp ảnh gia mũ bảo hiểm trắng có liên quan đến một số kẻ khủng bố Hồi giáo tồi tệ nhất và cha của ông Rang là một người ủng hộ Assad và vẫn còn cho đến ngày nay. Ông nói rằng ông không nghe thấy máy bay nào trên đầu như báo cáo trước khi vụ nổ xảy ra và cáo buộc phiến quân, khủng bố, lợi dụng con trai ông để tuyên truyền chống Assad. Anh ta nói rằng anh ta đã được cung cấp tiền để thực hiện hai cuộc phỏng vấn tấn công Assad. Kỹ thuật tương tự đã được sử dụng để khai thác một cách kinh tởm cô bé Aylan Kudi cho chương trình di cư hàng loạt. Rất nhiều trẻ em đã thiệt mạng khi chạy trốn các cuộc chiến do Elite tạo ra ở Libya và Syria, nhưng Aylan Kudi là người mà họ chọn khai thác để đưa việc di cư ồ ạt vào châu Âu lên một tầm cao mới, hình 518 trang sau. Ai có thể không xúc động mạnh khi nhìn thấy cậu bé nằm chết một mình trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh đã đi khắp thế giới và gây ra, kích hoạt, một làn sóng thương cảm dâng trào đối với những người cố gắng thoát khỏi chiến tranh ở Trung Đông. Thủ tướng Merkel ở Đức đã chèo lái làn sóng đó bằng cách mở cửa biên giới cho hầu hết mọi người. Họ không cần phải đến từ Syria, thậm chí là Libya, chỉ cần bất cứ ai đến. Và họ đã làm như vậy với số lượng rất lớn. Người Đức đã vỗ tay chào đón họ khi họ lần đầu tiên đến với biển báo chào mừng, vì đối với họ trong trạng thái cảm xúc bị điều khiển, mọi người bước lên sân ga đều là Aylan Kudi. Nhưng họ đã không. Một số đang chạy trốn chiến tranh và được ủng hộ một cách chính đáng, nhưng hầu hết đều khai thác làn sóng cảm xúc bắt đầu từ một cậu bé nằm trên bãi biển. Merkel là nhân vật của năm của tạp chí Time vì với tư cách là tài sản thuộc sở hữu 100% của LI và Web, bà đang làm công việc của mình. Chẳng bao lâu sau, người Đức bắt đầu nhận thấy quy mô lượng khách đến là không bền vững vì tất cả những lý do đã trải qua ở Thụy Điển và họ đặt câu hỏi làm thế nào mà bà Merkel lại có thể điên rồ đến mức chỉ mở cửa cho bất kỳ ai dù họ có xuất thân và hoàn cảnh như thế nào. Tôi đã giải thích lý do tại sao. Chương trình nghị sự yêu cầu điều đó và như một nhà văn đã nói, các nước châu Âu, chẳng hạn như Thụy Điển và Đức, thực tế đã cắt xén nền văn hóa của riêng họ để xoa dịu những người mới đến, sẽ là một cái giá phải trả, và điều này cũng được kết nối với chương trình nghị sự nhập cư của chủ nghĩa Frank của Elite. Chính sách biên giới mở của EU ngay từ đầu đã liên quan đến kế hoạch làm loạn và hủy hoại các nền văn hóa châu Âu riêng biệt. Hình 518, hình ảnh của Aylan Kudi gây chấn động thế giới và kích hoạt một làn sóng cảm xúc đã được Elite khai thác để đạt được những kết thúc lạnh lùng và có tính toán. Khủng hoảng có tổ chức. Các cơ quan phi chính phủ, NGO, do web kiểm soát và các tổ chức khác đang làm việc ở đầu kia của các tuyến đường di cư để đảm bảo rằng ngày càng nhiều người được gửi đến châu Âu trong khi thị trưởng John Virginia Raggi nói, tôi thấy điều đó là không thể, cũng như mạo hiểm, để nghĩ ra các cấu trúc chỗ ở xa hơn. Cô ấy không đơn độc trong lời cầu xin của mình dựa trên toán học đơn giản, nhưng nhà Dionys George Soros và đám đông tổ chức phi chính phủ của ông ta không thể đưa ra một con chuột cống. Ý được cho là đang chi 4,2 tỷ euro mỗi năm để giải quyết vấn đề di cư so với 1,9 tỷ cho lương hưu và 4,5 tỷ cho kế hoạch nhà ở quốc gia. Con số này không bền vững vì nó tiếp tục tăng hàng năm khi số lượng người nhập cư ngày càng tăng. những người theo chủ nghĩa cấp tiến muốn nhập cư không bị kiềm chế trong khi đồng thời lên án các chính phủ không xây đủ nhà ở giá rẻ và tạo đủ việc làm. Ở La La Land, họ không thể tự huyễn hoặc bản thân hai điều đó lại với nhau và thấy rằng nếu dân số tiếp tục tăng do nhập cư và tỷ lệ sinh của khách hàng thì sẽ không bao giờ có đủ việc làm, nhà ở giá cả phải chăng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ vì nhu cầu sẽ luôn vượt xa cung cấp. Điều này đặc biệt đúng với tự động hóa và robot hút việc làm với tốc độ ngày càng tăng. Chúng tôi thấy nguyên tắc tương tự với việc xây dựng ngày càng nhiều đường lớn hơn chỉ dành cho ô tô sử dụng ngày càng tăng, sau đó nhu cầu về đường ngày càng lớn hơn. Những người tiến bộ không muốn thừa nhận những sự thật đơn giản này bởi vì họ sẽ phải trưởng thành đối mặt với thực tế thay vì phun ra những lời chúc tụng và khẩu hiệu để tìm kiếm các tín hiệu đức hạnh, hãy nhìn tôi, xem tôi đúng đắn và quan tâm đến chính trị như thế nào. Các số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố cho thấy dân số Anh đã tăng hơn nửa triệu người vào năm 2016 trong mức tăng lớn nhất từ trước đến nay trong thời bình trong một năm. Các cơ quan giám sát nhập cư cảnh báo về áp lực gia tăng đối với nhà ở, giao thông, các dịch vụ công cộng như chăm sóc sức khỏe và việc cạnh tranh việc làm được trả lương thấp hơn. Nhưng đừng nói với những người tiến bộ lâm thời vì họ không làm toán và đừng nói với những đảng chính trị tiến bộ, những người đang ngày càng dựa vào lá phiếu của người di cư để ủng hộ bầu cử. Tây Ban Nha đang ngày càng bị ảnh hưởng khi một tuyến đường mới mở ra giữa bờ biển Bắc Phi và đường bờ biển Andalusia dài 250 dặm ở miền nam Tây Ban Nha băng qua biển Alboran, là một khu vực du lịch lớn ở cuối phía tây của Địa Trung Hải. Có thời điểm chỉ có 8,9 dặm hoặc 14,3 km nước chia cắt Maroc và Tây Ban Nha qua eo biển Gibraltar. Hàng nghìn người di cư đang bắt đầu sang châu Âu theo cách này. Javier Pajarón, phóng viên an ninh của tờ báo khu vực Voice of Almeria, cho biết. Không nghi ngờ gì nữa, hầu hết là những người di cư kinh tế chứ không phải người tị nạn. Họ đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều người không bao giờ bị trục xuất, mà chỉ biến mất vào nền kinh tế đen. Những kẻ buôn người nhẫn tâm chỉ phải đảm bảo những con tàu đáng thương của họ đến vùng biển quốc tế cách bờ biển Bắc Phi 12 dặm và các quy tắc của EU nói rằng Tây Ban Nha sau đó phải giúp họ vì họ là quốc gia thân cận nhất. Nhiều người di cư trở thành nô lệ cho những kẻ buôn người hoạt động ở châu Phi và châu Âu và giữ liên lạc qua điện thoại di động và mạng xã hội với những kẻ nợ họ tiền đi biển. Họ đe dọa sẽ làm hại các thành viên trong gia đình tại nhà nếu họ không được trả và các khoản nợ có thể mất nhiều năm để trả hết. Nhân viên từ thiện Juan Mirel nói, họ đến nơi không một xu dính túi, vì vậy họ phải kiếm tiền để trả lại tiền vé cho những kẻ buôn người và để tránh chết đói. Các băng nhóm như Rìu Đen và Viking, những kẻ sử dụng dao rửa vào những người di cư từ chối lệnh của họ. Ước tính có khoảng 30.000 phụ nữ Nigeria đã bị buôn bán giữa các băng đảng Nigeria và Mafia để làm gái mại dâm ở Ý và các nơi khác ở châu Âu. Nhưng, này, tiếp tục cho những người di cư đến, tiến bộ đúng không? Nếu chỉ để làm cho bạn cảm thấy hài lòng về bản thân và cho phép đức hạnh báo hiệu. José Antonio Alcaraz, phát ngôn viên của Liên đoàn Cảnh sát Tây Ban Nha, cảnh báo. Chúng tôi có một vấn đề lớn. Chúng tôi không thể đối phó với số lượng người di cư. Nếu chúng ta không có thêm cảnh sát giúp đỡ, chúng ta sẽ không thể kiểm soát đường phố. Điều này cuối cùng sẽ phá hủy hoạt động buôn bán du lịch tại các khu nghỉ dưỡng phía nam Tây Ban Nha và sinh kế của những người sống ở đó. Mọi câu chuyện đều có hai mặt, nhưng những người tiến bộ chỉ muốn thấy một mặt. ISIS được cho là ngày càng tham gia nhiều hơn vào hoạt động buôn người và đã thúc giục các chiến binh thánh chiến giành quyền kiểm soát Tây Ban Nha. Một video của ISIS tuyên bố rằng Tây Ban Nha là vùng đất của tổ tiên Hồi giáo và chúng tôi sẽ lấy lại nó bằng sức mạnh của Allah. Đây là kế hoạch xuyên châu Âu dành cho ISIS và những kẻ đã tạo ra và kiểm soát chúng ở phương Tây. Tất cả những gì họ phải làm là đảm bảo rằng chiến tranh, bạo lực, tình trạng lộn xộn và sa đọa vẫn tiếp diễn ở Trung Đông và châu Phi và họ biết rằng dòng người sẽ không bao giờ ngừng lại. Nếu bất kỳ điều nào trong số đó là phân biệt chủng tộc thì sự thật là phân biệt chủng tộc nhưng từ khi nào thì sự thật lại quan trọng đối với những người cấp tiến lâm thời. Một báo cáo của Cơ quan Người tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận rằng 7 trong số 10 người di cư vượt Địa Trung Hải vào châu Âu không phải chạy trốn chiến tranh hoặc cần được bảo vệ mà tìm cách tái định cư vì lý do kinh tế. Báo cáo cho biết nhiều người đã đến Libya từ các quốc gia châu Phi khác để tìm việc làm, nhưng nhận thấy tình trạng mất an ninh, bất ổn, điều kiện kinh tế khó khăn đe dọa tính mạng. Cộng với nạn bóc lột và lạm dụng tràn lan, tất cả đều dẫn đến việc đại tá Gaddafi bị loại bỏ và giết hại. Bởi những kẻ thái nhân cách của chính phủ phương Tây, Obama, Cameron, Holland, NATO, vì đó là một phần của kế hoạch dài hạn mà chúng ta đang chứng kiến. Gaddafi cảnh báo phương Tây rằng nếu không có ông ở Libya, châu Âu có thể đen đuổi. Ông đã nói một cách tiên tri trong một chuyến thăm cấp nhà nước tới Ý vào năm 2010 rằng châu Âu nếu không sẽ là một châu Phi khác với sự tiến bộ của hàng triệu người nhập cư. Ngày mai châu Âu có thể không còn là châu Âu và thậm chí là người da đen vì có hàng triệu người muốn đến. Chúng tôi không biết liệu châu Âu có còn là một lục địa tiên tiến và thống nhất hay sẽ bị phá hủy, như đã xảy ra với các cuộc xâm lược man rợ. Họ đã giết anh ta vì một lời nói dối và những gì anh ta dự đoán bây giờ đang xảy ra. Những tổ chức phi chính phủ được gọi là phương tiện chính để thao túng kiểu George Soros và dưới hình thức các tổ chức từ thiện và các cơ quan tự bổ nhiệm tuyên bố đang vận động cho chủ nghĩa nhân đạo, nhân quyền và dân chủ. Nhưng theo vẻ bề ngoài đó, nhiều người có một chương trình nghị sự rất khác được tài trợ bởi những nghi phạm thông thường, đặc biệt là George Soros. Bộ trưởng Ngoại giao Ý Angelino Alfano nói rằng ông đồng ý 100% với tuyên bố của công tố viên Sicilia Camelo Zuccaro rằng các tổ chức từ thiện giải cứu người di cư đang làm việc với những kẻ buôn người ở Libya. Zuccaro nói rằng các cuộc trò chuyện nghe lén đã chứng minh rằng các tổ chức phi chính phủ đang âm mưu với những kẻ buôn lậu người để tràn ngập nước Ý cùng với những người di cư và gây bất ổn cho nền kinh tế của họ. Fabrice Leggeri, người đứng đầu Frontex, cơ quan biên giới châu Âu, đã nói điều tương tự trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Die Welt. Một báo cáo của Frontex cho biết rằng những kẻ buôn người nhập cư đã được cung cấp chỉ dẫn rõ ràng trước khi khởi hành về hướng chính xác cần tuân theo để đến được các thuyền của các tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức phi chính phủ và tổ chức từ thiện sau đó tuyên bố đã giải cứu những người di cư khi họ thực sự tiếp tay cho nhập cư bất hợp pháp. Điều này khiến cho việc xử lý chính xác trở nên rất khó khăn và gây nguy hiểm đến tính mạng bằng cách khuyến khích những kẻ buôn người đưa nhiều người di cư hơn nữa lên những chiếc thuyền không đáng tin cậy với ít nước và nhiên liệu khi biết những chiếc thuyền của tổ chức phi chính phủ đang đợi trên biển. Thượng nghị sĩ Ý Lucio Malan cho biết các tổ chức cứu trợ giải cứu người di cư từ Địa Trung Hải đang hoạt động trên thực tế một dịch vụ phà nhằm làm giàu cho những kẻ buôn người. Ông cho biết dòng người di cư thường xuyên đến mức đây không phải là hoạt động cứu hộ mà là do giao thông công cộng. Một quan chức cấp cao của lực lượng tuần duyên Libya nói với báo chí rằng các tổ chức từ thiện tị nạn đang trả tiền cho các băng nhóm buôn lậu người để chở những người di cư bằng những chiếc tàu không phù hợp đến các thuyền cứu hộ của họ đang chờ ở ngoài khơi Libya. Đại tá Terek Sanbo cho biết ông có thể chứng minh điều này sau khi bảo mật hồ sơ ngân hàng và điện thoại và ông cũng tuyên bố rằng ông đã được cung cấp bằng chứng về sự thông đồng giữa các tổ chức từ thiện và những kẻ buôn người và an ninh biên giới EU ở Brussels. Tất cả điều này đều ủng hộ chủ đề từ nhiều nguồn mà cuộc khủng hoảng di cư đang được xây dựng một cách có hệ thống. Đại tá Sanbo nói rằng các cơ quan viện trợ, NGO, đang khuyến khích ngày càng nhiều người di cư đến châu Âu qua Địa Trung Hải. Israel là một nhóm bảo trợ hợp tác với Benai Berit, Sons of the Covenant, do Rothschild tạo ra thuộc các cơ quan tìm kiếm và cứu nạn, y tế và cứu trợ của Israel, đã đưa người dân của mình lên đảo Lesbos của Hy Lạp để gặp gỡ những người di cư và đưa họ đến các trại để làm thủ tục giấy tờ cho phép họ tiếp tục đến Bắc Âu. Tại sao họ ở Gaza và Israel không giúp người Palestine và người nhập cư châu Phi gần nhà hơn? Garrod O'Comay, một nhà báo người Ireland ở Paris, đã viết như sau trong một bài báo có tiêu đề Di cư bị cưỡng chế, cuộc chiến của chủ nghĩa phục quốc ở châu Âu. Cuộc tranh luận về việc nên làm gì để quản lý cuộc khủng hoảng người tị nạn, di cư xoay quanh việc liệu họ có nên được chào đón vào các nước châu Âu hay không. Tuy nhiên, cuộc tranh luận ủng hộ hay chống người di cư này che giấu một giai đoạn mới và có tính hủy diệt cao trong chiến lược địa chính trị của Mỹ, NATO. Nhiều người di cư tại biên giới Hungary đến từ các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tình báo Áo đã tiết lộ rằng các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đang tài trợ cho việc chuyển những người tị nạn này đến châu Âu trong một nỗ lực nhằm gây bất ổn cho lục địa này. Sáng kiến địa chiến lược mới này liên quan đến việc sử dụng những người tị nạn tuyệt vọng làm vũ khí cho mục đích phân chia và thống trị của Hoa Kỳ, Zionist đối với lục địa châu Âu. Hoa Kỳ, Israel và những nước khác chỉ là đầu mối và phương tiện cho web điều phối tất cả những điều này. Các bên khác bao gồm Liên minh châu Âu đang tìm cách thực thi hạn ngạch người nhập cư đối với các quốc gia trực thuộc của mình và đây là kế hoạch ít nhất là của bá tước Cauden Hokalegi, được biết đến nhiều hơn với cái tên Richard von Cauden Hokalegi, 1894-1972. Anh là người có âm mưu chính trong việc thành lập EU. Tôi đã trình bày chi tiết lý lịch trong các cuốn sách khác của nhà thao túng áo Nhật này, người từng là chủ tịch sáng lập của phong trào Pan-Europa, Liên minh châu Âu, trong gần 50 năm. Ông và mạng lưới của mình đã chuẩn bị cơ sở cho sự xuất hiện của Liên minh châu Âu nhờ sự tài trợ lớn từ các chủ ngân hàng thời Zionist, bao gồm Nam tước Louis J. Rothschild và Mark Warburg. Kalergi đã thấy trước không chỉ EU như hiện nay với việc xóa bỏ chủ quyền quốc gia, mà còn có một chủng tộc hỗn hợp Tàu Á Da Đen mới để thay thế các chủng tộc ngày nay. Những người thống trị tự nhiên đối với chủng tộc này mà ông nói là người Do Thái châu Âu mà ông gọi là giới quý tộc tinh thần của châu Âu. Năm 2008, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói rằng châu Âu phải đối mặt với thách thức về sự lai tạo giữa các chủng tộc không phải là lựa chọn mà là nghĩa vụ của những người châu Âu da trắng và nếu điều đó không được thực hiện một cách tự nguyện, nhà nước sẽ phải đưa ra các biện pháp cưỡng chế hơn. Anh ấy nói, mục đích là để đáp ứng thách thức của việc lai tạo giữa các chủng tộc. thách thức của việc giao phối giữa các chủng tộc mà chúng ta phải đối mặt trong thế kỷ 21. Đó không phải là một sự lựa chọn, đó là một nghĩa vụ. Nó là bắt buộc. Chúng tôi không thể làm khác. Chúng ta có nguy cơ phải đối mặt với những vấn đề lớn. Chúng ta phải thay đổi, do đó chúng tôi sẽ thay đổi. Chúng tôi sẽ thay đổi tất cả cùng một lúc. Trong kinh doanh, trong quản trị, trong giáo dục, trong các đảng phái chính trị. Và chúng tôi sẽ tự bắt buộc mình phải tuân theo kết quả. Nếu tình nguyện này không có tác dụng đối với nước Cộng Hòa, thì nhà nước sẽ chuyển sang các biện pháp vẫn mang tính cưỡng chế hơn. Không nghi ngờ gì khi chủ ngân hàng Rothschild Emmanuel Macron, được Sarkozy ủng hộ trong cuộc bầu cử của ông, cũng thuộc cùng một nhóm với cùng một kịch bản. Giáo sĩ Do Thái Baruch Efrati của Israel tỏ ra khá cởi mở về điều này, theo báo cáo của dịch vụ Internet News. Efrati là người nhiệt tình nhất về việc Hồi giáo hóa châu Âu và nói rằng người Do Thái nên vui mừng trước thực tế là châu Âu Cơ Đốc giáo đang đánh mất bản sắc của mình như một hình phạt cho những gì nó đã gây ra cho chúng tôi trong hàng trăm năm chúng tôi sống lưu vong ở đó. Ông nói thêm rằng châu Âu đang đánh mất bản sắc của mình vì người khác và tôn giáo khác, và sẽ không còn tàn dư và người sống sót từ sự ô uế của Cơ Đốc giáo, giống như châu Âu, nên bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy, tôi hỏi bạn, có phải vậy không tin tốt rằng Hồi giáo xâm lược châu Âu? Đó là một tin tuyệt vời. Tôi viết chương này với tư cách là một người tin rằng sự đồng nhất với chủng tộc, dù đó là ai, đã làm mất cốt truyện về mặt hiểu thực tế. Bạn có nhớ câu trích dẫn về khối đường không? Đồng nhất với chủng tộc như một danh tính bản thân là một ảo tưởng, nhưng vấn đề là ở chỗ, đó không phải là điều tôi nghĩ và làm quan trọng trong tất cả những điều này, đó là những gì AI nghĩ và làm. Đang nói về điều đó, ngạc nhiên, Georgi đã trở lại. Soros ở khắp mọi nơi. Người theo chủ nghĩa Zionist George Soros là một trong những người đề xướng và ủng hộ việc nhập cư ồ ạt vào châu Âu và Hoa Kỳ. Một bản ghi nhớ của Tổ chức Xã hội Mở Cuộc Cách mạng của Mọi Người, Mùa Xuân Ả Rập đứng đầu là đánh giá danh mục đầu tư thực thi và quản lý di cư và khoe khoang về thành công của tổ chức này trong việc ảnh hưởng đến chính sách nhập cư toàn cầu. Bản ghi nhớ nói rằng cuộc khủng hoảng người di cư châu Âu mang lại cơ hội mới để tạo ảnh hưởng hơn nữa trong việc phối hợp và cộng tác với các nhà tài trợ giàu có khác và làm cho tình hình nhập cư hàng loạt trở thành bình thường mới và vượt quá mức cần thiết phải phản ứng. Bản ghi nhớ do quan chức chương trình Anna Crowley và chuyên gia chương trình Katyn Rosin viết vào ngày 12 tháng 5 năm 2016 và nói rằng chúng ta cũng nên hỗ trợ các tác nhân trong lĩnh vực chủ động tìm cách thay đổi các chính sách, quy tắc và quy định chi phối vấn đề di cư. Họ mô tả cách họ phải chọn lọc và có cơ hội, đặc biệt là ở cấp độ toàn cầu, trong việc hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thúc đẩy tư duy về di cư và phối hợp tốt hơn các nỗ lực vận động và cải cách. Chúng tôi đã hỗ trợ các sáng kiến, tổ chức và mạng lưới có mối quan hệ công việc trực tiếp với mục tiêu của chúng tôi trong các hành lang. Đây cũng chính là cánh tay thao túng của Soros tài trợ cho rất nhiều tiến bộ và cánh tả khiến chiến dịch xóa bỏ kiểm soát nhập cư và dán nhãn bất kỳ ai. Người phản đối như một kẻ phân biệt chủng tộc và cố chấp. Bản ghi nhớ thực sự nhấn mạnh sự cần thiết phải đấu tranh chống lại sự không khoan dung ngày càng tăng đối với người di cư. Bạn nhận được hình ảnh. Soros đã kêu gọi 1 triệu người di cư mỗi năm được phép vào châu Âu và nhập cư ồ ạt vào Hoa Kỳ. Các dinh thự của anh ấy rõ ràng là đầy ắp. Trong số các tổ chức mà mạng Soros tuyên bố có mối liên hệ là Viện Chính sách Di cư, MPI, nơi mà bản ghi nhớ ghi nhận là cơ quan vận động chính cho lệnh ân xá đối với những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Người dẫn chương trình truyền hình địa phương Chris Burke đã tiết lộ một tổ chức hợp tác với Soros về kế hoạch làm ngập lụt thành phố Fargo, Bắc Dakota và 19 thành phố khác có người di cư. Đối tác cho nền kinh tế mới của Mỹ, các chiến dịch vận động cho chính sách nhập cư cởi mở và được điều hành bởi những người khác, cựu thị trưởng thành phố New York theo chủ nghĩa Zionist, Michael Bloomberg và chủ sở hữu Fox News cuồng tín của chủ nghĩa Zionist, Israel, và bản thân hợp tác với Welcome America, một tổ chức ủng hộ cởi mở hoạt động biên giới do George Soros tài trợ. Họ đồng ý rằng các thành viên hợp danh hiểu rằng nhập cư là điều cần thiết để duy trì lực lượng lao động năng suất, đa dạng và linh hoạt mà Mỹ cần để đảm bảo sự thịnh vượng trong các thế hệ sắp tới. Trên một quy mô có thể thay đổi vĩnh viễn nền văn hóa của nước Anh. 19 thành phố của Hoa Kỳ được đề cập đã được trao giải thưởng Gateway for Ground để dành cho việc giáo dục cộng đồng về việc mở rộng nhập cư. Trang web New American Economy dường như bị ám ảnh bởi tác động của nhập cư đối với việc quyết định các cuộc bầu cử ở Mỹ và chỉ ra rằng vào năm 2020, khoảng 25,6 triệu cử tri gốc Tây Ban Nha và châu Á có thể tham gia vào khu vực bầu cử của Mỹ và cách họ bỏ phiếu sẽ phụ thuộc vào thành công của mỗi bên trong việc giành được sự ủng hộ của họ. Các ứng cử viên đảm nhận các vị trí mà họ coi là chống nhập cư sẽ bắt đầu cuộc tổng tuyển cử với bất lợi 24 điểm trong số các cử tri có khả năng và thậm chí còn gặp bất lợi lớn hơn giữa các nhóm bầu cử quan trọng, chẳng hạn như phụ nữ da trắng có trình độ đại học và cử tri trẻ. Chỉ khoảng 1/5 cử tri sơ bộ của GOP là cử tri chống nhập cư. Nhóm nhỏ cử tri này bao gồm những cử tri theo đường lối cứng trắng, những người hầu như không thể khuất phục được đối với bất kỳ ứng cử viên chính thống nào. Tuy nhiên, các ứng cử viên có thể thành công với cả cử tri gốc Tây Ban Nha và người nhập cư, vì các nghiên cứu cho thấy rằng, nếu vấn đề nhập cư không có lợi, nhiều cử tri trong số này sẽ sẵn sàng giành lấy. Vì vậy, bất kỳ ai đang tranh cử vào chức vụ chính trị, hãy được cảnh báo. Trò chơi là rất minh bạch. Một khi bạn đạt đến điểm mà cuộc bỏ phiếu của người di cư quyết định cuộc bầu cử sẽ là dấu chấm hết cho bất kỳ dấu tích chính quyền nào đối với tất cả người dân, không phải điều này đã từng tồn tại nhưng ý tôi là về bất cứ điều gì. Các con tốt chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ để biến đổi nhân khẩu học của đất nước là người gốc Tây Ban Nha, nói tiếng Tây Ban Nha, và người Latin, bất kỳ ai từ châu Mỹ Latin, do đó người gốc Tây Ban Nha được tổ chức mặt trận El Lai, nền kinh tế Mỹ mới đánh dấu. Có một cuộc tranh cãi giả đang diễn ra về việc người Hồi giáo được phép định cư ở Mỹ, nhưng đó chỉ là một màn khói. Có quá nhiều khoảng cách và đại dương giữa trung tâm thế giới Hồi giáo và Hoa Kỳ để chúng được sử dụng như những con tốt của người di cư theo cách mà chúng ở châu Âu. Nhưng Trung và Nam Mỹ chỉ nằm qua biên giới Hoa Kỳ và người gốc Tây Ban Nha và người Latin trong trường hợp này đang bị lợi dụng để thúc đẩy kế hoạch El Lai nhằm vào các chủng tộc da trắng. Ở Úc, họ đang sử dụng nguồn nhập cư từ Trung Quốc và châu Á nói chung. Bản chất của người di cư không phải là vấn đề quá quan trọng đối với người El Lai và những bậc thầy về bò sát ác chôn tiết của họ mà chỉ đơn giản là những con số. Điều tối quan trọng là tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc và xuất thân nhận ra rằng tất cả họ đều đang bị thao túng cho một mục đích chung toàn cầu là điều không tốt cho tất cả họ. Chúng ta ở trong này cùng nhau và đó là lý do tại sao El Lai làm việc không mệt mỏi để giữ chúng ta xa cách, chia rẽ và thống trị. Thay vì nhìn thấy bức tranh lớn, những người đại diện hoặc những người tự xưng là của các nhóm chủng tộc và tôn giáo khác nhau cảm thấy cần phải bảo vệ gốc riêng của họ bất kể hoàn cảnh nào. Tôi đã đề cập đến blog từ tổ chức Ramadan của Vương quốc Anh về vấn đề này và tôi đã xem một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Mỹ với George Ramos, người rõ ràng là người dẫn chương trình tin tức bằng tiếng Tây Ban Nha nổi tiếng nhất ở Mỹ, và được mô tả là Walter Cronkite của Mỹ Latin. Ramos đang bị thẩm vấn về tác động của việc người Latin định cư với số lượng như vậy ở Mỹ và anh đồng ý rằng có một cuộc cách mạng nhân khẩu học đang xảy ra. Ông cho biết có khoảng 60 triệu người Latin ở Hoa Kỳ và trong 35 năm nữa, con số đó sẽ là 100 triệu hoặc khoảng 1/3 dân số. Đồng thời, ông kịch liệt phủ nhận rằng điều này đã cấu thành một cuộc xâm lược đất nước. Ramos một lần nữa sẽ không thừa nhận bất kỳ điểm nào về việc điều này sẽ ảnh hưởng đến những người không phải gốc Latin như thế nào hoặc nó sẽ khiến họ cảm thấy thế nào. Đồng thời, một báo cáo của Đại học New Hampshire tiết lộ rằng tỷ lệ tử vong của người da trắng vượt xa tỷ lệ sinh ở 17 tiểu bang vào năm 2014 so với 4 năm 2004 và một nghiên cứu của giáo sư người Anh Ted Cantle cho thấy rằng người da trắng rời khỏi các thành phố của Anh số lượng lớn và hướng tới tình trạng thiểu số ở các trung tâm dân cư lớn. Một số, như Leicester, đã ở đó. Tôi nhớ mình đã xem một bộ phim tài liệu của BBC về cuộc di cư của người da trắng từ London sở XN khi đối mặt với một nền văn hóa khác đang tiếp quản. Frankfurt đã trở thành một thành phố có đa số người nhập cư và chính trị gia đảng xanh tiến bộ. Người Đức Stephanie von Berg nói rằng đó là một điều tốt khi người Đức trở thành thiểu số ở các thành phố lớn. Thành phố của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Tôi tin rằng trong 20-30 năm nữa sẽ không còn đa số người Đức ở thành phố của chúng tôi nữa và tôi muốn đặc biệt nói rõ với những người chạy cánh phải, đây là một điều tốt. Bà von Berg sẽ không bao giờ nghĩ rằng những bài phát biểu như thế chính xác là thứ đang thúc đẩy sự trỗi dậy của quyền chính trị. Không có lòng trắc ẩn đối với cảm giác của người Đức, không thừa nhận mối quan tâm và nỗi sợ hãi của họ. Nếu bạn không đồng ý với cô ấy, bạn là người phân biệt chủng tộc. Cuối của. Sau đó là viên ngọc quý này từ chính trị gia tiến bộ người Đức Gregor Gysi. Mỗi năm, số người Đức bản địa chết nhiều hơn số người được sinh ra. Đó là điều rất may mắn. Đó là bởi vì Đức quốc xã không giỏi trong việc sinh con đẻ cái. Sự suy tàn của người Đức là lý do tại sao họ quá phụ thuộc vào nhập cư từ nước ngoài. Vậy mọi người Đức bản địa đều là Đức quốc xã. Đây là tâm lý của von Berg và Gysi, những người đang chiếm lĩnh thế giới, trong khi Imam Sheikh Muhammad AS theo đạo Hồi từ nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem nói với các tín đồ của mình rằng hãy phối giống với người châu Âu và chinh phục đất nước của họ bằng cách tận dụng khả năng sinh sản đã mất của họ. Anh ấy nói vào tháng 9 năm 2015. Châu Âu đã trở nên cũ kỹ và mục nát, và cần sự tiếp sức của con người. Không có lực lượng nào mạnh hơn lực lượng con người của chúng ta. Những người Hồi giáo. Khắp châu Âu, tất cả trái tim đều mang trong mình lòng căm thù đối với người Hồi giáo. Họ ước rằng chúng tôi đã chết. Nhưng họ đã mất đi khả năng sinh sản, vì vậy họ tìm kiếm khả năng sinh sản ở giữa họ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ khả năng sinh sản. Chúng tôi sẽ nuôi dạy con cái với chúng, bởi vì chúng tôi sẽ chinh phục đất nước của chúng, dù bạn muốn hay không, ôi người Đức, người Mỹ, người Pháp, người Ý, và tất cả những người như bạn. Đưa những người tị nạn đi. Chúng tôi sẽ sớm thu thập chúng dưới danh nghĩa của Khalifa sắp tới. Chúng tôi sẽ nói với bạn, đây là những đứa con trai của chúng tôi. Gửi họ đi, hoặc chúng tôi sẽ gửi quân đội của chúng tôi đến bạn. Nhưng đó không phải là phân biệt chủng tộc, tất nhiên, trong một thế giới mới dũng cảm nơi mà phân biệt chủng tộc chỉ có thể là người da trắng. Tôi không bảo vệ chủng tộc da trắng. Tôi có thể ở trong một cơ thể trắng nhưng danh tính của tôi là với ý thức không phải là hình thức. Các chủng tộc châu Âu xâm lược và chiếm đoạt đất đai của thổ dân châu Mỹ và nhiều người khác trên khắp châu Mỹ, châu Á, châu Phi và Úc, New Zealand một cách phẫn nộ và chiếm đoạt các vùng đất của thổ dân châu Mỹ và rất nhiều người khác trên khắp châu Mỹ, châu Á, châu Phi và Úc, New Zealand thông qua sự bóc lột dã man của các đế quốc châu Âu và đặc biệt là người Anh. Chủ nghĩa thực dân và chế độ nô lệ là một điều ghê tởm và tôi vẫn nhớ mình đã bị bệnh như thế nào khi tôi lần đầu tiên đọc về nó. Nhưng chúng tôi, A, không tiến lên bằng cách ngược lại làm điều tương tự và, B, chúng tôi không đảm bảo quyền tự do cho mọi người trừ khi chúng tôi đủ trưởng thành để hỏi tại sao chủng tộc da trắng hiện đang được nhắm mục tiêu và đàn ông da trắng nói riêng là mục tiêu hàng đầu về tính đúng đắn chính trị. Câu trả lời ảnh hưởng đến tất cả mọi người bất kể màu sắc hay tín ngưỡng của họ là gì. Một điểm khác không thể bỏ qua. Dòng máu Eli đứng sau chủ nghĩa thực dân châu Âu cũng chính là dòng máu đằng sau sự nhập cư ồ ạt vào châu Âu ngày nay. Đó chỉ là một giai đoạn khác của cùng một cuộc hành quân đang diễn ra để giành toàn quyền kiểm soát toàn cầu. Jerusalem Imam chắc chắn đúng về số lượng tinh trùng ở châu Âu. Nghiên cứu được công bố vào năm 2017 đã đánh giá kết quả từ gần 200 nghiên cứu liên quan đến 43.000 nam giới và phát hiện ra rằng số lượng tinh trùng ở các quốc gia chủ yếu là người da trắng, thuộc thế giới phương Tây như Bắc Mỹ, châu Âu, Úc và New Zealand. Dường như đã giảm một nửa trong vòng chưa đầy 40 năm. Tôi sẽ khám phá một số nguyên nhân sau, nhưng trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Hagai Levin, một nhà dịch tễ học nghiên cứu các mô hình hoạt động, cho biết những phát hiện này gây sốc và con người có thể tuyệt chủng nếu số lượng tinh trùng tiếp tục giảm với tốc độ hiện tại. Levin, từ Đại học Heber ở Jerusalem, đã phát hiện thấy sự suy giảm 59,3% tổng số lượng tinh trùng ở nam giới từ Bắc Mỹ, châu Âu, Úc và New Zealand, nhưng ngược lại, nghiên cứu không tìm thấy sự suy giảm đáng kể nào ở Nam Mỹ, châu Á và châu Phi. Sẽ rất thú vị nếu các nghiên cứu sâu hơn tìm thấy sự chênh lệch tương tự. Levin cho biết cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao số lượng tinh trùng ngày càng giảm và để đảo ngược xu hướng này. Tỷ lệ sinh ở phương Tây đã giảm trong 30 năm và trong cùng khoảng thời gian đó, số lượng tinh trùng giảm mạnh và các vấn đề về sinh sản đã tăng đến mức họ đã sản xuất ra một ngành công nghiệp dịch vụ sinh sản đã tăng gấp 4 lần trong vòng 25 năm. Có ai nghĩ rằng tất cả những điều này là tự nhiên không? Không có tôi cũng không. Hình 519, sự thao túng của anh ta quá lớn nên cuối cùng nó đã phải xảy ra. Soros có giá trị, Chúa ơi, bụng tôi đau quá. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã cảnh báo về việc hình thành các xã hội song song và nhận thức rõ những gì George Soros sinh ra ở Hungary và các mạng lưới của ông đang làm. Chính phủ của Orbán cho biết các tổ chức do Soros tài trợ như Ủy ban Nhân quyền của Helsinki hoạt động trên khắp châu Âu, bao gồm cả Hungary và Balkan, đang tích cực hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp, hình 519. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó nói về các cơ quan đang tìm cách xâm phạm biên giới của chúng ta và nói rằng các báo cáo tình báo Hungary nêu tên Soros là làm việc trong nền tảng của các tổ chức này. Đảng cầm quyền của Hungary thậm chí còn dán các biển quảng cáo của Soros xung quanh Budapest với nội dung đừng để Soros có được tiếng cười cuối cùng. Đại sứ Israel tại Hungary, Yossi Amani, đã đưa ra một tuyên bố được Bộ Ngoại giao chấp thuận yêu cầu chính phủ dừng chiến dịch quảng cáo vì miêu tả tiêu cực của Soros có thể kích động chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng ngay sau đó một tuyên bố thứ hai được đưa ra với một giọng điệu khác. Không có cách nào tuyên bố này nhằm giảm bớt sự chỉ trích đối với George Soros, người liên tục phá hoại các chính phủ được bầu cử dân chủ của Israel bằng cách tài trợ cho các tổ chức bôi nhọ nhà nước Do Thái và tìm cách từ chối quyền tự vệ của quốc gia này. Một bản dịch nhanh sẽ có nội dung, ôi trời ơi! Chúng ta không được để bất kỳ ai thấy rằng Soros đang làm việc cho chúng ta nếu không thì toàn bộ những quân bài có thể sụp đổ. Tôi sẽ trả lời câu hỏi ngay sau đây về việc tại sao Soros tài trợ cho các nhóm chỉ trích Israel. Thủ tướng Hungary Orbán nói rằng Soros đang sử dụng EU để tạo ra một châu Âu mới, hỗn hợp, Hồi giáo. Điều này chắc chắn sẽ kết nối với các kế hoạch dài hạn của Richard von Kaldenhokalogi, người đã đóng vai trò như vậy trong việc thành lập EU và thu thập bằng chứng cho thấy các cơ quan của EU đang làm việc với những kẻ buôn người và các tổ chức phi chính phủ ở Địa Trung Hải. Orbán nói, Liên minh châu Âu, Ủy ban châu Âu phải giành lại độc lập từ đế chế Soros trước khi tỷ phú kết thúc chương trình tàn phá lục địa. Ông nói về cuộc khủng hoảng di cư. Cuộc xâm lược này một mặt được thúc đẩy bởi những kẻ buôn lậu người, và mặt khác bởi những nhà hoạt động ủng hộ mọi thứ làm suy yếu quốc gia nhà nước. Tư duy phương Tây này và mạng lưới nhà hoạt động này được điển hình hóa bởi George Soros. Tên của ông có lẽ là ví dụ điển hình nhất về những người ủng hộ bất cứ điều gì làm suy yếu các quốc gia, họ ủng hộ mọi thứ làm thay đổi lối sống truyền thống của châu Âu. Biểu đồ 520, một câu hỏi đáng để hỏi những người cấp tiến do Soros tài trợ. Soros đã trả lời trong một tuyên bố qua email cho Bloomberg Business nói rằng nền tảng của ông ấy duy trì các giá trị châu Âu, trong khi củng cố biên giới Hungary, làm suy yếu những giá trị đó. Sau đó, anh ta nói rằng Hungary là một nhà nước mafia, giả danh một nền dân chủ và phàn nàn rằng anh ta bị miêu tả là một kẻ đầu cơ tiền tệ mờ ám, người sử dụng tiền của mình để tràn ngập châu Âu với những người nhập cư bất hợp pháp như một phần của một âm mưu mơ hồ nhưng bất chính nào đó. Và quan điểm của bạn là Orban mô tả phản ứng của Soros như một lời tuyên chiến, mạng lưới duy nhất hoạt động theo cách của mafia, không minh bạch, ở Hungary là mạng lưới của Soros. Ông cáo buộc Soros tài trợ cho các tổ chức đang làm việc để mang lại hàng trăm hàng nghìn người di cư vào châu Âu. Soros nói rằng kế hoạch của chúng tôi coi việc bảo vệ người tị nạn là mục tiêu và biên giới quốc gia là trở ngại. George Soros có can đảm để nói về giá trị thực sự là một cảnh đáng để nhìn. Đây là người đàn ông đã nói, về cơ bản tôi đến đó để kiếm tiền. Tôi không thể và không nhìn vào hậu quả xã hội của những việc tôi làm. Tôi đoán các nhóm tiến bộ do Soros tài trợ sẽ không bao giờ hỏi tại sao tỷ phú đã nói rằng muốn cho họ tiền mặt, hình 520. Một cuộc biểu tình kéo dài 10 ngày vào năm 2016 có tên gọi Mùa Xuân Dân Chủ quy tụ 100 nhóm cấp tiến ở Washington yêu cầu chấm dứt ảnh hưởng của tiền bạc trong chính trị. Đồng cha yêu em. Nhiều nhóm trong số đó đã nhận được tài trợ từ tỷ phú Soros, một nhà tài trợ chính của Hillary Clinton và các chính trị gia đảng Dân Chủ khác trong khi tổ chức xã hội mở và các mạng lưới khác của ông đứng sau mùa xuân Ả Rập khiến Trung Đông bùng cháy bởi bạo lực và kích hoạt dòng người di cư vào châu Âu được hỗ trợ bởi cùng một Soros. Một bài phát biểu tiến bộ trên Fox News nói rằng Soros được thúc đẩy bởi thực tế là anh ấy lớn lên ở Hungary bị Đức Quốc xã chiếm đóng và đó là lý do tại sao cả cuộc đời anh ấy đã cống hiến cho bình đẳng và công lý. Rõ ràng cô ấy đã bỏ lỡ câu nói về việc không nhìn vào hậu quả xã hội của những gì anh ta làm và cuộc phỏng vấn trên truyền hình, trong đó anh ta thừa nhận đã giúp một thiếu niên tịch thu tài sản của người Do Thái Hungary bị khủng bố bởi Đức Quốc xã và nói với người phỏng vấn rằng điều này không hề khó. Ca sĩ U2 của tiến bộ Bono gọi Soros là một trong những anh hùng vĩ đại của tôi như cách anh ấy làm với tỷ phú Bill Gates của Microsoft, người tài trợ và quảng bá vaccine, GMO, công nghệ giám sát, lập trình giáo dục, kỹ thuật địa lý của bầu khí quyển, sửa đổi thời tiết, và nhiều hơn nữa chương trình nghị sự Eli, hình 521. Soros và nhiều tỷ phú từ thiện khác tài trợ cho danh sách mong ước Eli được web hỗ trợ trong việc trở nên giàu có một cách đáng kinh ngạc, nhưng sự đền đáp là phần lớn tài sản của họ được dành để thúc đẩy sự nghiệp Eli thông qua những gì được quảng bá là hoạt động từ thiện. Nó là bất cứ điều gì nhưng nền tảng và sự tin cậy của Rockefeller đã dẫn đường và rất nhiều người khác cũng theo cùng một khuôn mẫu. Soros đã trao 246 triệu đô la cho 100 nhóm đứng sau một cuộc biểu tình khác ở Washington có tên là Ngày Không Có Phụ Nữ, để làm nổi bật sự bất bình đẳng giới, và sự thật là để phản đối Donald Trump, chia để trị. Thật buồn cười khi cuộc tuần hành vì quyền của phụ nữ này lại không nhắm vào Đại sứ quán Ả Rập Xê Út. Có thể Sagna của họ không hoạt động. Soros thậm chí còn chi hàng triệu USD để hỗ trợ các ứng cử viên luật sư quận tiến bộ. Anh ta và mạng lưới của anh ta ở khắp mọi nơi. Người theo chủ nghĩa Zionist Vladimir Lenin nói, cách tốt nhất để kiểm soát phe đối lập là tự mình lãnh đạo. Bạn có thể thấy kỹ thuật này với chính quyền Palestine do Netanyahu Gofer Mahmoud Abbas đứng đầu, được cho là đại diện cho lợi ích của Palestine nhưng cuối cùng lại là câu trả lời cho Israel. Hãy xem Abbas ủng hộ Israel trong việc nhắm mục tiêu vào nhóm Hamas của đối thủ Palestine theo yêu cầu của Mỹ và Israel đối với quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út. Bây giờ đã trở nên rõ ràng tại sao Soros tài trợ cho các nhóm chỉ trích Israel. Trong một vòng xoay về đường lối của Lenin, cách tốt nhất để kiểm soát phe đối lập là tự tài trợ cho nó. Hình 521, Gates có một kỷ lục đặc biệt về các dự án tài trợ phù hợp với danh sách mong muốn của chương trình nghị sự. Trụ cột khác của chương trình nghị sự nhập cư ồ ạt là đóng vai người nhập cư chống lại người dân bản địa trong một chương trình chia rẽ và cai trị bạo lực. Những người di cư tập trung tại các khu vực cụ thể với nền văn hóa được nhận diện rõ ràng tạo ra hai phe riêng biệt và dễ nhận biết và xung đột được thúc đẩy bởi sự đúng đắn về chính trị, sự thất vọng đến từ việc im lặng bất đồng chính kiến và nhận thức rằng tất cả các bộ phận của cộng đồng không được đối xử bình đẳng. Điều này còn tăng lên khi thấy các xã hội song song xuất hiện với luật pháp và việc thực thi của riêng họ. Sau đó là chủ nghĩa khủng bố, Hồi giáo do nhà nước bảo trợ đã thúc đẩy cơn thịnh nộ hơn bất cứ thứ gì. Người Elad muốn gây ra các cuộc nội chiến và như thường lệ, hầu hết những người bị tổn thương và bị ảnh hưởng sẽ chiếm đa số trong cả hai cộng đồng chỉ muốn sống trong hòa bình và hòa hợp. Các tiêu đề kể về câu chuyện gia tăng đối đầu giữa các cộng đồng ở Pháp có nghĩa là nội chiến là bất khả kháng và hàng nghìn người xuống đường để phản đối chính sách nhập cư của Đức sau tuần bạo lực đẫm máu. Họ muốn một cuộc chiến tranh đua ở Hoa Kỳ với các tổ chức tiến bộ do Soros tài trợ một lần nữa đứng sau các cuộc biểu tình đường phố về sắc tộc và chính trị. Soros, giống như Brzezinski, cho bạn biết kế hoạch khi anh ấy dự đoán những gì anh ấy nghĩ sẽ xảy ra. Ông đã tiên đoán về bạo loạn, tình trạng cảnh sát và cuộc nội chiến ở Mỹ. Họ muốn những nô lệ chiến đấu với nô lệ để cho phép chủ nô cai trị cả hai người họ. Bây giờ, chúng ta sẽ cung cấp cho họ những gì họ muốn. Hay chúng ta sẽ nhìn xuyên qua ảo ảnh về chủng tộc và tôn giáo và nhận ra rằng tất cả chúng ta là một ý thức có những trải nghiệm khác nhau. Nếu chúng ta không nhìn ra ngoài ảo tưởng và cứ tin vào sự ưu việt về chủng tộc và tôn giáo khi niềm tin của một người buộc phải dựa vào những người khác thì những gì phía trước thực sự trông rất ảm đạm. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta có thể thay đổi mọi thứ và nhanh hơn rất nhiều so với những gì mà hầu hết mọi người có thể tưởng tượng. Chương 15, trời nóng hay là tôi? Lời nói dối có thể đi nửa vòng trái đất trong khi sự thật đang đặt lên vai nó, Charles Spurgeon. Đội quân toàn cầu của những người tiến bộ do Soros tài trợ thường là những kẻ cổ suý cho trò lừa bịp mà họ gọi là sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra. Martin Luther King đã rất đúng khi nói, không có gì trên thế giới này nguy hiểm hơn sự ngu dốt chân thành và ngu xuẩn tận tâm, hình 522. Hình 522, những người chân chính đang bị lừa vì thiếu nghiên cứu một chút, với một tâm trí cởi mở. Hình 523, tuyên truyền bằng cách lặp lại. Các câu hỏi có thể hiểu được nảy sinh từ sự tranh cãi rằng sự nóng lên toàn cầu hoặc biến đổi khí hậu do nhiệt độ ngừng tăng là một lời nói dối lớn. Tại sao họ lại làm vậy? Cái gì trong đó cho họ? Mục đích của sự lừa dối toàn cầu như vậy là gì? Tôi đã vạch trần nền tảng của trò lừa bịp từ lâu trong The Perceptino Desertino và Phantom Cell, nhưng tôi sẽ trả lời những câu hỏi đó ngắn gọn hơn ở đây, hình 523. Câu chuyện giả tạo về sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra là về việc tạo ra một cái cớ để biến đổi xã hội toàn cầu, và trung tâm của việc này là Liên Hợp Quốc do Elad sở hữu và tạo ra. Gia đình Rockefeller đã tham gia tập trung vào việc thành lập Liên Hợp Quốc như một con ngựa rình rập cho chính phủ thế giới bằng cách sử dụng kỹ thuật Totalitan Tipto. Trong suốt nửa đầu thế kỷ 20, Elad đã cố gắng thiết lập một cơ quan toàn cầu có thể từng bước phát triển thành chính phủ thế giới. Nhà tài phiệt giàu mỏ di dê. Rockefeller và một danh sách tài sản của Rothschild đã tham gia vào việc thành lập liên đoàn các quốc gia do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra và khi điều đó không hiệu quả, họ đã làm một cuộc khác với Liên Hợp Quốc được chứng minh bởi chiến tranh thế giới thứ hai. Các kế hoạch cho chiến tranh thế giới thứ ba phần lớn là để biến Liên Hợp Quốc hiện tại thành một chính phủ thế giới hoàn chỉnh nhằm ngăn chặn chiến tranh tái diễn thông qua chế độ chuyên chế do quân đội thế giới kiểm soát tập trung. Một lý do khác cho chính phủ thế giới sẽ là cứu thế giới khỏi biến đổi khí hậu bằng cách áp đặt các luật khí hậu một cách tập trung. Di Đề Rockefeller đã thành lập Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, CFR, ở New York vào năm 1921, một tổ chức đầu mối trên web và các thành viên của nó đã đi đầu trong việc thành lập Liên Hợp Quốc vào năm 1945 khi phái đoàn Mỹ được mô tả là một cuộc điểm danh của CFR. 74 thành viên của phái đoàn lúc thành lập Liên Hiệp Quốc là CFR. Gia đình Rockefeller đã hiến tặng khu đất mà ngày nay là tòa nhà Liên Hợp Quốc ở New York, cách trụ sở CFR không xa. Liên Hiệp Quốc là một hoạt động của Rockefeller và nếu đó là Rockefeller thì đó là Rothschild. Điều này về cơ bản có liên quan đến trò lừa bịp về biến đổi khí hậu vì điều đó đã được dẫn dắt toàn cầu bởi Ủy ban Liên Chính phủ của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, IPCC, ủng hộ những tuyên bố thái quá của Tổng trưởng chuyên trách về biến đổi khí hậu, Al Gore, hình 524. Ông ấy là Phó Tổng thống Hoa Kỳ trước Bill Clinton và vì vậy rõ ràng ông ấy là một người đáng tin cậy. Các nhà Clinton sẽ chia sẻ những bí mật khủng khiếp của họ với một người nói sự thật, phải không? Anh, chúng ta phải giảm lượng khí thải carbon, do quan tâm rất nhiều đến biến đổi khí hậu, đến mức anh ta có lượng khí thải carbon cá nhân bằng kích thước của Godzilla và nó cũng giống như những kẻ gian lận khí hậu khác Barack Obama và nam diễn viên Leonardo DiCaprio, cả hai đều bay khắp thế giới trong máy bay phản lực riêng để phát biểu về khí hậu Armageddon. DiCaprio là sứ giả hòa bình của Liên Hợp Quốc với trọng tâm đặc biệt là biến đổi khí hậu. Giống như sứ giả tuyên truyền của Liên Hợp Quốc, Obama đã đi máy bay riêng đến Ý để thực hiện bài phát biểu về khí hậu vào năm 2017 và đến địa điểm trong một đoàn xe 14 chiếc. Go hiện đang cầu khẩn Chúa như người hướng dẫn và nguồn cảm hứng luôn là nơi ẩn náu cuối cùng của những kẻ tuyệt vọng về mặt chính trị. Nếu bạn là một tín đồ, cũng như tôi nghĩ Chúa có ý định để chúng ta mở rộng tầm mắt và chịu trách nhiệm về hậu quả đạo đức của hành động của chúng ta. Chà, khi nào thì bạn và Clinton, An? Hình 524, Angkor đã kiếm được nhiều tiền từ việc bán một lời nói dối. Trật tự thế giới mới, trật tự của họ. Mối liên hệ của Liên Hợp Quốc không kết thúc với hành vi gian lận khí hậu của IPCC. 2. Chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc, chương trình nghị sự 21 và chương trình nghị sự 2030 kêu gọi chuyển đổi và tập trung hóa xã hội toàn cầu và phần lớn điều này được biện minh bởi trò lừa bịp về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Một tổ chức tiến bộ về biến đổi khí hậu cho biết trên CNN rằng để cứu thế giới, chúng ta phải thay đổi mọi thứ. Tốt nhất, chiến dịch cho sự nô dịch của chính bạn, bạn biết điều đó có ý nghĩa. Tôi sẽ nói đến những lời nói dối về sự thay đổi khí hậu do con người gây ra nhưng trước tiên tôi sẽ giải quyết những gì nó có nghĩa là để biện minh. Chương trình nghị sự 2030 là phần mở rộng và bản mở rộng cập nhật của chương trình nghị sự 21 là bước khởi đầu chuẩn bị nền tảng cho chương trình kế nhiệm. Chương trình nghị sự 21 được thiết lập tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất năm 1992 ở Rio de Janeiro, Brazil, được tổ chức bởi Elad Gopher Morissers song với sự kết hợp Rosin Rockefeller điều khiển từ cánh. Phong trào môi trường toàn cầu đã hoàn toàn thất bại và các chính phủ cũng như hội đồng địa phương trên toàn thế giới đã chấp nhận các mục tiêu và khuyến nghị của nó. Chương trình nghị sự 2030 đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhất trí vào năm 2015. Đây là những mục tiêu của chương trình nghị sự 21 từ